Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1461, lông cũng không cho hắn lưu một căn. Có ít người A tự đại quen, xưa nay lấy tam giới đứng đầu, tam hoàng đứng đầu tự cho mình là, tuy nói hắn là thật có thực lực này, nhưng đột nhiên nói với hắn. Ngươi kết thúc, đầu óc ngươi đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Ngươi còn tiếp tục như vậy, cũng sẽ bị Tam Hoàng Chi Sư đoạt xá. Nói đến rất đáng sợ. Người kia một tay sáng lập hoàng đạo truyền thừa, bồi dưỡng được hoàng giả cao thủ. Làm đến chính là tương lai đoạt xá bọn họ. Nói thật, tiểu cửu cảm thấy liền xem như bản thân, khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không phải là Lâm Phong tận mắt nhìn thấy, nhiều chuyện như vậy xác minh, ai có thể tin tưởng từ xưa đến nay, tất cả hoàng giả đều chẳng qua là trong tay người khác một con cờ. Trước đây hoàng giả làm thoát khỏi vận mệnh, bỏ bao nhiêu thứ, lại sinh tiền sinh hậu chuẩn bị bao nhiêu năm, tay nâng lấy Quy Nguyên Thúy Liên tiểu cửu, dị thường hưng phấn. Nàng vì sao không cần bình thường thủ đoạn luyện chế tiểu hào nhục thân? Là bởi vì loại kia thủ đoạn luyện chế tiểu hào sẽ độc lập ra ngoài, không có trước kia đặc tính. Phía trước trường sinh tiên cảnh giới còn tốt, đằng sau một nhóm lớn, tu vi đều tính không được cao, rất khó bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lại nói nàng một người dày vò nhiều như vậy trường sinh khí tức, rất có loại chiếm tư nguyên cảm giác. Cao nhất lý tưởng tình huống là có thể để tiểu hào nhóm không chiếm cứ tài nguyên, lại có thể có trường sinh bất tử đặc tính, cũng có thể tùy ý ra ngoài sóng. Cái này cần có chủ từ quan hệ. Quy Nguyên Thúy Liên vừa vặn có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Nàng luyện hóa đài sen, mà hạt sen dùng để luyện hóa tiểu hào thân thể. Liền thoáng một cái công phu, tiểu cửu đã số nhiều lần, mỗi một cái lỗ nhỏ đều dựng dục một khỏa hạt sen, kích cỡ to lớn đài sen, rậm rạp chằng chịt tụ tập hơn 3.000 hạt sen. Nếu như dựa theo ngàn năm dài một viên quy luật đến xem, cổ hoàng trọn vẹn nuôi thứ này hơn 300 vạn năm. Tiểu cửu cảm kích khó có thể miêu tả. Nếu như không phải cổ hoàng như vậy lão bất tử tồn tại, những người khác sao có thể dày vò loại vật này đi ra? Mấu chốt là thần châu còn không có tìm tới Quy Nguyên Thúy Liên. Tiêu cửu y chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, nhìn nàng kích động bộ dáng, Lâm Phong cũng hiểu ý cười một tiếng. Tiểu cửu 3.000 tiểu hào đoàn nếu như có thể thuận lợi trở về, đối với nàng mà nói, xem như trong lòng tiếc nuối, đối với mình mà nói, cũng có trợ giúp thật lớn. Có một số việc, chỉ có các nàng có thể làm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt thâm thúy, cơ hồ xuyên thủng toàn bộ tinh không. Một chòm sao bên trong, có vô số ngôi sao tồn tại, có vô số sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, cũng tồn tại vô số văn minh. Cổ giới bên này cùng thần châu tương tự, không khỏi làm Lâm Phong sinh ra một loại ý niệm kỳ quái. Tinh vực có thể nói cũng là cấu thành một giới một bộ phận. Nhưng bởi vì khổng lồ, số lượng phong phú, lại không có hạch tâm thiên địa thực lực cường đại, cho nên những cao thủ rất ít để ý. Lâm Phong đã từng dò xét qua tinh vực. Mặc dù là cùng nhị sư tỷ mở ra phòng xa ra ngoài lúc chơi đùa, nhưng nói đến đều có chút dọa người. Lâm Phong thế mà không đi đến cùng, vô biên vô hạn, há lại chỉ có từng đó ức vạn viên tinh thần. Vượt qua một cái tinh vực về sau, lại là một cái hoàn toàn mới tinh vực, có vô số thế giới, vô số tồn tại. Lâm Uyển xem như Lâm Phong nghĩa tỷ, chỉ là đối phương cũng không biết bản thân có dạng này một cái khủng bố cường đại đệ đệ tồn tại. Nàng năm đó đồ đệ vừa vặn gặp được Xí Dương Thiên phi thăng lộ hoàn thiện, thuận lợi phi thăng tới Xí Dương Thiên, bởi vì bị trưởng quản phi thăng pháp tắc Ôn Châu Nhi dẫn độ tiến vào không gian đặc thù. Là một cái hoàng đế mộng đẹp, thoạt nhìn quan hệ không lớn, nhưng cũng chính bởi vì hắn trí nhớ duyên cớ, để Lâm Phong đã biết Lâm Uyển còn sống, vốn cho là nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, không có khả năng sống cho tới bây giờ tuế nguyệt, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, đối phương lại thành tu sĩ, lấy Lâm Phong giờ này ngày này địa vị thực lực, đồ mong muốn, cơ hồ không có được, cửu thiên thực lực cơ hồ bị hắn một tay khống chế. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là tìm không thấy một cô gái như vậy. Lấy tình huống hôm nay đến xem, mặc dù nàng biệt hiệu che giấu, cũng cần phải bị loại bỏ ra đến mới đúng. Lâm Nhược Vũ hỗ trợ bói toán rất nhiều lần, đều không có cụ thể tung tích. Tin tức tốt duy nhất, đó là sống lấy, ngay lúc đó phi thăng lộ cũng không hoàn thiện. Nàng có lẽ sớm một bước phi thăng lên, vừa lúc gặp phải tình huống như vậy, sinh ra biến hóa nào đó, tỉ như bay đến mặt khác đẳng cấp cao thiên địa. Giờ này ngày này, Lâm Phong đứng ở cổ giới, mới đột nhiên nghĩ tới. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói, ta nghĩa tỉ có thể hay không phi thăng tới vị diện khác. Tỉ như cổ giới, không phải đâu. Tiểu cửu bị hắn kỳ tư diệu tưởng giật nảy mình, ngực của nàng chập trùng bất định, lẩm bẩm nói, nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói, tam giới ở vào tình huống nào đó, nhưng thật ra là có thể tương thông. Khả năng này, cũng thật là đáng sợ, nếu là dòm ra bộ phận này bí mật, có phải hay không đại biểu có thể vòng qua giới bích, xâm nhập vị diện khác đây? Lâm Phong lắc đầu nói, có lẽ giống nhau là quá mạnh không có cách nào, đáng tiếc ta liếc nhìn qua một bộ phận cổ giới, không có phát hiện tương tự khí tức, có lẽ thiên giới cũng tồn tại hạ giới, nàng là phi thăng tới một bên kia đi, thần châu phi thăng lộ trình đều là cố định, tinh thần tiểu thế giới, cửu thiên, thiên ngoại thiên, nhưng có thể cổ giới cũng có tương tự địa phương. Nhưng là Lâm Phong không rõ ràng tình huống cụ thể, còn nữa đều là suy đoán, ở trong này không có thế lực, làm sao tìm kiếm, phần lớn tinh thần tiểu thế giới, Lâm Phong đều đi không được, cũng không biết cụ thể khác nhau ở chỗ nào, điều động người đi tìm kiếm, lại khó có thể làm đến đánh dấu tỉ mỉ cùng tin tức câu thông, ở mênh mông tinh thần đại hải bên trong tìm một người. Độ khó có thể tưởng tượng được, nhưng tiểu hào đoàn khác biệt. Thứ nhất là tiểu hào đoàn đặc thù hình thành hình thức. Câu thông tin tức tương đối tiện lợi, bởi vì các nàng tự thân tình huống đặc biệt. Tu vi từ cao xuống thấp, có thể tiến vào bất luận cái gì một ngôi sao thế giới. Lại có thể đối mặt bất cứ uy hiếp gì mà không tổn thương bản thân. Có các nàng hỗ trợ, mọi thứ đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Ôm Quy Nguyên Thúy Liên, tiểu cửu cố ý khịt khịt mũi, quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được, nghe bảo vật mùi vị bản sự, cũng mất đất dụng võ. Không thấy, tiểu cửu lắc đầu nói. Lâm Phong nhìn bốn phía, không thấy, cổ hoàng dùng vô số năm chế tạo cung điện, một khối đá, một khối mảnh ngói, thậm chí một chút bùn đất, một gốc thảo, đều là không tầm thường bảo vật. Tiểu thánh thấy đều sẽ liều mạng đi đoạt đồ vật. Ở tiểu cửu cái này ẩn hình thổ hào trong mắt, quả nhiên không nhân vật gì cảm giác. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, tiểu cửu liền lôi kéo Lâm Phong nói, sư phụ, người động thủ đem nơi này toàn bộ nhổ đi thôi, liền thổ cùng một chỗ quét đi, lông cũng không cho hắn lưu một căn. Lâm Phong tắc lưỡi, vừa mới còn tưởng rằng ngươi ánh mắt quá cao quá xa xỉ. Không có nghĩ rằng ngươi thế mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên không phải người một nhà, liền không vào một nhà cửa a. Nhiều đồ như vậy, một bộ phận phá cũng quá phiền toái. Trực tiếp nhổ lên liền đất trống mang đi. Phóng tới Thần Châu đi làm cái ký hiệu kiến trúc liền tốt. Hắn gật đầu nói, về trước đi, để tứ sư tỷ tới một chuyến. Đúng nga, còn có trận pháp. Tiểu Cửu lúc này mới nhớ tới, chủ yếu là tiến vào quá thuận lợi, nàng hoàn toàn không để mắt đến bao quát toàn bộ cung điện trận pháp. Đây thật là có chút, thật xin lỗi cổ hoàng, dù sao cũng là kinh doanh lâu như vậy trận pháp, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, biết rõ trong đó mọi loại biến hóa, Tiểu Cửu cũng không có khả năng thoải mái như vậy tiến đến. Muốn nhổ đi cung điện, tự nhiên không là chuyện dễ dàng, ít nhất phải để Lâm Nhược Vũ đem trận pháp phá giải hết, sau đó mới có thể nhổ tận gốc. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất thêm một cái huyễn trận, làm cho tất cả mọi người đều không biết cung điện bị nhổ đi. Dù sao cổ hoàng cung điện cũng không những người khác có thể tiến vào, cao thủ chỉ có thể ở bên ngoài thủ vệ, bảo vệ cực phẩm vật liệu. Tiểu Cửu tâm tình đặc biệt tốt, nhìn cái gì đều tương đối thuận mắt. Lâm Phong mang theo nàng quấn một vòng, đem cổ hoàng một chút tàng thư cho cuốn tới, dự định nhìn xem có cái gì tin tức trọng yếu không có. Bất quá đến cổ hoàng cấp độ này, tàng thư không nhiều, phần lớn tri thức đều là ký trong đầu, thậm chí có thể học Tiêu Cửu y, khai sáng một quyển Thái Thượng Linh Bảo Giám. Đem chính mình tất cả tri thức hòa tan vào, yêu cầu thời điểm trực tiếp thẩm tra là được, thuận tiện mau lẹ, giống như là tùy thân mang một độ nương một dạng. Cổ hoàng khả năng có tương tự thủ đoạn, chỉ là Lâm Phong không thể nào khảo chứng. Hai người trực tiếp đi ra cung điện, phụ trách thủ vệ cung điện người căn bản không phát hiện có vấn đề gì. Tiểu Cửu hưng phấn ôm Quy Nguyên Thúy Liên, nhìn thấy Hứa Linh Vân còn đang vội vàng đan dược, thật hưng phấn cho nàng nhìn thoáng qua nói, ngươi nhìn, đây là vật gì? Đây là, Hứa Linh Vân la hoảng lên, thứ gì, cầm tới cho ta luyện đan. Tiểu Cửu đem Quy Nguyên Thúy Liên thu vào, dùng sức lắc đầu nói, luyện cái gì đan, ta dùng để luyện chế tiểu hào thân thể. Hứa Linh Vân sợ ngây người. Nàng không có Thái Thượng Linh Bảo Giám, không biết tầng thứ này đồ vật, nhưng là từ chuyên nghiệp người góc độ xuất phát, cảm thấy có thể luyện chế đan dược. Nàng cũng biết Tiểu Cửu một mực ở tìm kiếm luyện chế tiểu hào thân thể đồ vật, liền Tiểu Cửu đều lên tâm đồ vật, không khỏi để cho nàng có hơi hồng mắt. Có bao nhiêu sao? Cho ta mấy trăm viên a. Hứa Linh Vân hưng phấn hô lên. Tiểu Cửu có 3.000 tiểu hào, nàng Hứa Linh Vân cũng có mấy trăm nha. Tiểu Cửu chần chờ một chút, mới gật đầu nói, hẳn là đủ ngươi dùng. Oh yeah, Hứa Linh Vân hưng phấn một hàng bàn tay. Lâm Phong nhạy cảm phát giác được nàng chần chờ như vậy một cái, vụng trộm câu thông nói, có phải hay không có vấn đề gì? Đài sen chủ thể chỉ có một cái. Mặc dù có thể nghĩ biện pháp để cho nàng tiểu hào không nhận ta kiềm chế, nhưng là nàng cũng không có ngăn được tiểu hào biện pháp. Có thể sẽ cái kia. Tiểu Cửu khổ sở nói. Lâm Phong buồn cười nói, thường ngày làm phản đúng không? Liền Hứa Linh Vân cái kia tính tình, đặc biệt thích làm sự tình. Nàng tiểu hào không có Tiểu Cửu khủng bố như vậy, có được hoàn toàn bất đồng nhân cách, cho nên nhiều khi hơi không chú ý liền sẽ gây sự. Trước kia còn phát sinh qua làm phản sự tình. Bất quá tiểu hào mặc dù làm phản rồi, kỳ thật cũng chính là làm chút ít sự tình, không đến mức chơi lớn. Vừa nghĩ như thế lời nói còn thật thú vị. Lâm Phong cười nói, nàng cái kia không có việc gì, dù sao không có gì sức chiến đấu. Cũng đúng. Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, bản thân tiểu hào bên trong có không ít trường sinh tiên cảnh giới, còn có tiểu thánh cùng đại thánh cao thủ. Một khi xảy ra vấn đề, tuyệt đối là tai nạn tính. Nhưng Hứa Linh Vân khác biệt, bản thân nàng sức chiến đấu quá cạn bã, đến mức tiểu hào không có thiên phú về phương diện này cùng năng lực. Ngoại trừ có thể hỗ trợ luyện chế đan dược, chính là làm quái. Cuối cùng bi kịch kết thúc mà thôi.